Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1251, đệ nhất thế giới đại kiếm hào dưới. Tỏa thương, bốn đạo hàn mang điên cuồng lóe lên. Mũi kiếm đụng nhau phát sinh một hồi kim loại va chạm tiếng vang. Thân kiếm run run, ông ông trực hưởng, nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC lợi kiếm vũ di chuyển gian. Tản mát ra từng đạo kiếm mang. Kiếm mang hướng bốn phương tám hướng bay ra. Giống như một căn căn mũi tên nhọn rơi vào đại hải. Thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Từng đạo bạch sắc cột nước dường như bạch sắc hàng dài lao ra mặt nước. Ánh mắt đi mấy trăm đạo chi nhiều. Ngoài khơi cuồn cuộn, dường như sôi trào nước nóng. Sóng lớn ngập trời, bạch sắc bọt sóng cuồn cuộn. Trùng điệp phập phồng, kiếm khí lăng không. Zoro cùng mắt ưng ở giữa không trung điên cuồng giao chiến. Theo hai người thân ảnh hạ xuống, càng ngày càng nhiều kiếm khí bộc phát ra. Hàng ngàn hàng vạn tấn nước biển nhấc lên. Cả phiến ngoài khơi đều bị hai người chiến đấu sinh ra lực phá hoại khuấy động. Hàn mang lóe lên, mắt ưng hắc đao như hắc xà chớp động lộ ra. Đâm phá hư không thẳng hướng Zoro dưới nách chỗ. Zoro tay trái Sandai Kitetsu quét ngang ra. Đón đỡ rơi mắt ưng hắc đao. Đồng thời hưu một tiếng. Quỷ hỏa dường như một đạo ngân sắc chớp động đâm ra. Trực đảo mắt ưng mặt. Không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng dường như đã sớm dự liệu được Zoro một chiêu này. Không chút hoang mang. Trong tay hắc đao hướng lên trên một lít. Bắn bay Zoro quỷ hỏa. Đồng thời thừa cơ một kiếm chém chúng. Thẳng hướng Zoro. Lợi kiếm cực nhanh. Trong điện quang hỏa thạch đã tới gần Zoro mặt. Lúc này Zoro trong tay song kiếm đều bị bổ ra. Đây nếu là bị phách ra Zoro là chắc chắn phải chết. May mắn Zoro phản ứng cực nhanh. Đầu phiến diện. Đồng thời cắn chặt Wado Ichimonji một tà. Hắc đao gắng gượng bổ vào Wado Ichimonji bên trên. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Cuồng bạo tinh thần phong bạo ngược ra. Giống như thủy triều lực lượng theo mũi kiếm chuyển lại ở Zoro miệng bên trên. Chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh cự lực đánh tới. Zoro trong miệng Wado Ichimonji kém chút trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cắn chặt chuôi kiếm, liên miên bất tuyệt lực lượng chuyển lại mà đến. Dường như vô bờ bến một dạng. Zoro dụng hết toàn lực cắn chặt lấy chuôi kiếm. Sắc mặt đều trở nên vặn vẹo. Nhưng mắt ưng lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Zoro có thể cảm giác được rõ ràng chuôi kiếm một chút ở trong hàm răng gian nhu di chuyển. Đúng lúc này, mắt ưng bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Trực tiếp đem Zoro đánh bay ra ngoài. Tựa như một viên bay vụt đạn pháo rơi vào trong nước biển. Thình thịch, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Zoro đập vào trong nước biển. Vang lên mấy nghìn tấn nước biển. Cân nhắc thập thước cao sóng biển quay. Đã lấy hình tròn hướng bốn phương tám hướng tản ra. Mắt ưng đánh kiếm mãnh nhưng đánh xuống. Kiếm khí quay. Hóa thành một bả dài mấy chục thước hắc sắc cự kiếm. Tản ra ánh sáng kinh người mang bỗng nhiên đánh xuống. Bá. Cự kiếm chém vào đại hải. Phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Cân nhắc thập thước cao bọt sóng hướng bay lên. Lăn lộn ngoài khơi nứt ra một đạo dài đến mấy trăm thước khe hở. Chu vi người xem cuộc chiến đàn đều kinh ngạc đến ngây người. Đáng sợ đến bực nào lực phá hoại. Liền đại hải đều bị đánh thành hai nửa. Đây là người có thể làm xong rồi. Đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào thực lực. Thật là đáng sợ. Cavendish sững người nói. Cho tới nay, Cavendish đều cho là mình kiếm thuật không kém. Đặc biệt song trọng nhân cách hợp hai thành một sau đó. Kiếm thuật tăng lên cân nhắc cái này cấp bậc. Cũng có thể miễn cưỡng chen vào thế giới đỉnh tiêm kiếm khách chi lưu. Nhưng hiện tại Cavendish ý thức được chính mình ban đầu ý tưởng là biết bao nực cười. Chỉ bằng mới vừa mắt ưng một kiếm này. Liền không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Ngoài khơi sóng lớn ngập trời. Đại hải một phân thành hai. Nước biển vô tận hướng hai bên vọt tới. Ở nơi này sâu tới mấy chục thước trong khe, Zoro bị mắt ưng một kiếm từ ngoài khơi bổ ra, Phốc thử, búng máu tươi lớn từ Zoro trong miệng phun ra. Y phục trên người soạt một tiếng bị kình phong xé rách thành mảnh nhỏ. Bay ngược ra, Zoro xoay người bay vọt rơi vào tan vỡ trên bờ cát. Cước bộ mới vừa rơi xuống, thương thế trên người tác động, Zoro trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Tự tay đem khóe miệng tiên huyết xóa đi. Zoro khuôn mặt vẻ ngưng trọng, vốn cho là mình kiếm thuật hẳn là muốn vượt lên trước mắt ưng. Không ngờ tới ở trong chiến đấu còn rơi vào hạ phong. Ngẩng đầu nhìn lại, mắt ưng thân ảnh chớp động gian cũng hướng phá toái trên bờ cát hạ xuống. Mắt ưng từ trên trời giáng xuống, mượn hạ xuống tốc độ. Mắt ưng tốc độ cực nhanh dường như một đạo vẫn thạch lưu tinh. Bổ về phía Zoro, dường như muốn đem Zoro một đao chém thành hai khúc. Đánh kiếm nhất nhớ đón đỡ. Bịch một tiếng trầm đục, mãnh liệt kình phong ở giữa hai người tàn sát bừa bãi. Hai người không hẹn mà cùng bị xung kích đẩy lùi. Đạp đạp đạp, cước bộ liền lùi lại. Mỗi bước rơi hạ xa bãi cũng vì đó chấn động. Có thể tưởng tượng được Zoro trên thân thể thừa nhận rồi cường đại cỡ nào lực đánh vào. Zoro nhấc chân hướng phía sau một bước, mạnh mẽ lực đánh vào trào ra bên trong thân thể. Một tiếng ầm vang dưới chân, vô số cát bụi tung bay dựng lên. Mắt ưng huy kiếm đình chỉ rút lui, ngẩng đầu nhìn về phía Zoro, thản nhiên nói, nếu như thực lực của ngươi chỉ có như vậy, ta đây thực sự là xem trọng ngươi. Xem ra ngươi căn bản không có trở thành đệ nhất thế giới tư chất, phải không? Zoro tự tay chậm rãi biến mất khóe miệng huyết kế, nói, bây giờ nói hơi bị quá mức sớm. Ồ, nghe vậy, mắt ưng hai mắt hiện lên một vẻ hứng thú. Lẽ nào Zoro còn có cái gì khác thực lực không có bày ra? Chỉ một thoáng, mắt ưng hai mắt vi ngưng. Zoro trên người bỗng nhiên toát ra một cỗ tràn ngập hắc ám. Sát ý, khí tức đáng sợ. Chỉ thấy Zoro toàn thân các nơi dâng lên kỳ dị hắc khí. Cảm thụ được hắc khí hơi thở kia, mắt ưng nhíu mày. Hơi thở này ngoại trừ tràn ngập tà ác ở ngoài, càng khiến người ta cảm thấy một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Quỷ khí chém, một tiếng quát lớn, Zoro thọc sâu bay vọt, nâng lên bị hắc khí bao gồm Sandai Kitetsu hướng mắt ưng đánh xuống. Thân kiếm hắc khí cuồn cuộn, quấn lên cái kia bổ ra dài đến mấy chục thước huyết hồng sắc kiếm mang. Huyết hồng sắc kiếm mang cộng thêm hắc khí, đỏ đen xen nhau kiếm khí sóng có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng vốn có mạnh mẽ đại lực lượng, tỏa thương, mắt ưng đánh kiếm bổ ra. Một tiếng sợ vang, chỉ thấy mắt ưng cư nhiên bị cái này nói kiếm khí sóng đánh bay mấy thước xa. Chiến đấu đến hiện tại, mắt ưng vẫn là lần đầu tiên bị đánh bay mấy thước xa. Ngừng rút lui, mắt ưng sắc mặt khó che giấu vẻ khiếp sợ. Trong bụng nghĩ đến, lực lượng thật là mạnh. Khí phách, không phải, điều này hiển nhiên không phải khí phách, mà là một loại khác lực lượng. Nhìn một lần đem mắt ưng đánh bay, Zoro khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt không nói ra được đắc ý. Nói, đây là ta đang chiến đấu lĩnh ngộ được một loại cùng khí phách không sai biệt lắm lực lượng. Ta đem gọi là quỷ khí. Quỷ khí, mắt ưng lẩm bẩm một câu, tùy tiện nói, tên không tệ, tà ác khí tức cộng thêm quỷ thần một dạng lực lượng quỷ dị. Xem ra ta muốn lấy lại lời nói mới rồi. Ta coi khinh ngươi, kế tiếp mới là quỷ khí lực lượng chân chính. Vừa dứt lời, chỉ thấy Zoro trên người bạo phát càng cường cường lực quỷ khí. Quỷ khí dường như sương mù đặc cuồn cuộn, hắc khí chiếu rọi ở Zoro trên mặt. Lúc này Zoro giống như là một cái từ địa ngục trở về quỷ thần một dạng nam nhân. Đát một tiếng, Zoro hai tay cầm kiếm chuôi kiếm lẫn nhau giao nhau. Nhìn thấy cái tư thế này, mắt ưng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dường như nhìn thấy gì vô cùng chuyện thú vị. Mắt ưng sẽ không quên cái tư thế này. Đây là tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới thức mở đầu. Lúc đó ở Đông Hải lần đầu tiên nhìn thấy Zoro thời điểm, Zoro chính là sử dụng chiêu này công kích ở mắt ưng. Nhưng bị mắt ưng ung dung phá hỏng, cũng chính là Đông Hải trận chiến ấy, để mắt ưng nhận thức đến Zoro. Nhận thức đến ở yếu nhất Hải Dương Đông Hải cư nhiên còn có một cái sở hữu cái loại này ý thức chân. Chính kiếm khách, từ đó về sau, mắt ưng mà bắt đầu quan tâm Zoro. Từ Đông Hải đến Đại Hải Trình, từng bước lớn lên một mạch đến hiện tại. Nhưng ở vào thời điểm này, Zoro sử dụng bại ở thủ hạ mình chiêu thức đối phó chính mình. Biểu đạt ý tứ không cần nhiều lời. Mắt ưng thấy Thanh Nhất rõ ràng hai sở. Tới từ địa ngục quỷ khí. Hóa thành ác thế tu la. Chặt đứt phía trước tất cả. Chấm ngoặc kép. Hát lên trong tiếng. Zoro phía sau quỷ khí quay cuồng một hồi. Màu đen nhánh quỷ khí dần dần ngưng tụ thành hai ác quỷ đầu lâu. Ác quỷ mặt trên khuôn mặt chính là Zoro. Thình thịch, Zoro đôi chân vừa bước, thả người bay vọt lên. Phía sau quỷ khí kịch liệt trong lan lộn một phần vì hai chiều hai bên tản ra. Hai luồng quỷ khí mỗi người biến ảo thành một gã ác quỷ Zoro. Bảo trì giống nhau tư thế. Chuyển động trong tay song kiếm kịch liệt xoay tròn. Cửu Sơn Tám Hải, vô ngã không ngừng giả. 3000 ác quỷ tu la. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Ba gã Zoro nhanh chóng chuyển di chuyển lợi kiếm trong tay. Nhấc lên từng cổ một mạnh mẽ gió xoáy. Kình phong hiu hiu ở ngoài khơi. Thật vất vả bình tĩnh ngoài khơi lần nữa nhấc lên vô tận bọt sóng. Lực lượng thật là mạnh. Chuẩn bị theo ta nhất tiệt thắng bại sao? Mắt ưng hai mắt hơi co rụt lại. Khuôn mặt vẻ nghiêm túc. Đơn tay nắm chặt trong tay hắc đao. Mắt ưng trên người khí phách cuồn cuộn. Vô hình khí phách quấn quanh ở trên thân kiếm. Một cỗ vô cùng lực lượng mạnh phún ra ngoài. Chỉ thấy mắt ưng vung trong tay hắc đao. Sắc bén kiếm tiêm thứ vào chân hạ xa bãi bên trong. Một giây kế tiếp, mắt ưng cất bước vội xong. Mũi kiếm kèm theo thân ảnh chớp động ở mặt cắt bên trên bay nhanh. Vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Ba gã Zoro hợp nhất. Cửu nói kiếm mang lóe lên. Mắt ưng nhất thời dường như đưa thân vào kiếm sơn kiếm hải bên trong. Bốn phương tám hướng đều là sắc bén kiếm mang hướng bên ngoài chém tới. Trong sát na, mắt ưng một tiếng quát lớn. Tay trái một vòng, trường kiếm trong tay tự bên trên mà lên bổ ra. Trong nháy mắt chém ra vô số kiếm mang. Bên trên mặt biển quan chiến trong đám người. Cũng chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm mang hiện lên. Dường như hủy thiên diệt địa vậy. Đại hải kịch liệt cuồn cuộn. Dưới chân đội thuyền sứ mệnh lay động. Ngoài khơi sóng lớn ngập trời. Từng đạo cột nước phóng lên cao. Cái này cảnh tượng nhất định chính là ngày tận thế. Ngay sau đó một đạo chói mắt sáng chiếu sáng bắn ra. Mọi người nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Làm thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người vội vã mở mắt ra nhìn về phía trước. Tất cả mọi người ở khẩn cấp muốn biết trận này chuyện liên quan đến thế giới tối cường kiếm hào vị. Chiến đấu rốt cuộc là ai lấy được thắng lợi. Mấy vạn hai mắt quang hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi phá toái trên bờ cát, hai bóng người sừng sững, kiếm khí đầy trời đều tiêu tán, phá toái hư không dần dần khôi phục thành nguyên trạng, ngoài khơi bắt đầu bình tĩnh trở lại, nhưng vô luận là Zoro vẫn là mắt ưng, trong tay hai người kiếm đều tiêu thất, cách đó không xa trên bờ cát, ba thanh lợi kiếm không có quy tắc cắm ngược ở trên bờ cát. Hồi lâu sau, Zoro giơ tay lên đem trong miệng Wado Ichimonji gỡ xuống. Quay người lại tử. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mắt ưng. Mắt ưng cũng không quay đầu. Thản nhiên nói. Tuy là chỉ có nhất chiêu. Nhưng ta thua rồi. Đến tận đây. Zoro rốt cuộc chiến thắng mắt ưng. Ngồi bên trên đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tọa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.